Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 32 của bộ truyện Cô vừa hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 32 của bộ truyện Cô vừa hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Nhìn thấy Cố Hề Hề bước đến, người của Vân gia trở nên kích động. Bên này, mau vào trong. Vân lão gia xúc động nhìn Cố Hề Hề. Ông cảm thấy như trời cao đã ban phước lành, mang con gái yêu của ông quay trở về. Mộc Nhược Na cười hì hì, nói. Thật ngại quá, con là không mời mà đến. Hy vọng Vân lão gia và Vân phu nhân không cảm thấy phiền. Vân phu nhân biết Mộc Nhược Na là bạn tốt của Cố Hề Hề. Bà đương nhiên rất hoan nghênh cô. Vân Nặc lúc sinh thời luôn ốm yếu. Ngoài thời gian học hành, hầu như cô đều phải ở nhà hoặc nằm trong phòng bệnh. Ít giao tiếp với người bên ngoài, nên hiển nhiên cũng không có người bạn nào cả. Mạc Tử Hân tiến lên, nói. Thật may là con đã không phụ kỳ vọng của hai người. Vân phu nhân mỉm cười gật đầu, chủ động bước đến nắm tay Cố Hề Hề, nhẹ nhàng nói. Ngạch cửa có hơi cao, con bước đi cẩn thận một chút. Mẹ vốn đã nói với ba của con. À không, là ta đã nói với lão gia, ngạch cửa này cao quá, con mang thai nên đi lại không tiện. Hay là đem bỏ cái ngạch cửa này đi. Nhưng lão gia nói, ngạch cửa này là đại biểu cho mấy trăm năm vinh quang của Vân gia, không phải nói bỏ là bỏ được. Cho nên con chịu khó một chút nhé. Thật ra ngạch cửa này cũng chỉ hơn một thước. Độ cao này đối với một người trưởng thành như Cố Hề Hề, liệu có được xem là cao? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng lo lắng, cẩn trọng của Vân phu nhân, Cố Hề Hề không nỡ lòng từ chối sự ân cần của bà. Dạ, không sao đâu ạ. Cô cười, ngầm đồng ý để Vân phu nhân nắm tay cô. Thấy Cố Hề Hề không cự tuyệt, Vân phu nhân thấy sống mũi bà cay cay, thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Bà biết rõ Cố Hề Hề không phải là Vân Nặc, nhưng thấy cô có gương mặt giống Vân Nặc như đúc, cô lại không hề từ chối sự chăm sóc của bà. Điều này khiến lòng bà cảm thấy ấm áp và thỏa mãn. Trong lòng Vân phu nhân thầm cảm ơn Cố Hề Hề vì đã bù đắp cho bà nỗi nhớ về cô con gái đã khuất. Mọi người chậm rãi bước vào nhà. Vừa đi Vân phu nhân vừa giảng giải mọi thứ trong nhà. Còn Cố Hề Hề vừa đi vừa nghe. Cô cảm giác mình giống như hoàng hậu đang dạo chơi trong hoa viên. Khụ khụ, lại tưởng tượng quá rồi. Cũng có thể do mọi người trong Vân gia đã cẩn thận quá mức cần thiết. Bản thân cô không phải Vân Nặc, thân thể rõ ràng rất khỏe mạnh, hoàn toàn không cần phải cẩn trọng như vậy. Tuy hiện tại cô đang ở giai đoạn giữa của thai kỳ, nhưng sức khỏe rất tốt, không mệt mỏi, cũng không cảm thấy có quá nhiều gánh nặng. Lối kiến trúc của Vân gia là theo kiến trúc huy phái, một trong những loại hình kiến trúc truyền thống quan trọng nhất của người Trung Hoa. Nghe nói tổ tiên Vân gia vốn là người An Huy, sau khi di cư qua rất nhiều vùng, rốt cuộc đã chọn bình ổn an cư tại tỉnh Y. Điều này có lẽ phần nào liên quan đến thế cuộc năm xưa. Vân gia là thư hương thế gia truyền từ trăm năm, đã đào tạo rất nhiều môn sinh, hiền sĩ. Rất nhiều người trong đó mang chức tước quan trọng. Nói cách khác, Vân gia không chỉ có sức ảnh hưởng vô hình đến nền văn hóa dân tộc, mà còn cả triều đình lúc bấy giờ. Nếu như người của Vân gia ở trên triều đình gặp bất kỳ vấn đề gì, thì toàn bộ quan văn đều có thể bị liên lụy. Điều này cũng là do môn sinh dưới trướng Vân gia quá nhiều. Năm đó, người của Vân gia vì tính tình bộc trực đã mắc phải hiềm khích trong triều đình. Tự nhận thức không thể tiếp tục hầu hạ dưới chân thiên tử. Nếu không, sẽ gặp phải họa sát thân. Có câu gần vua như gần cọp. Tâm tư đế vương là điều mà thần tử không thể nào nắm bắt. Bởi vì chỉ cần cảm giác được người bên cạnh có căn cơ, thì tức khắc sẽ nghi ngờ mà diệt trừ để tránh hậu họa tạo phản. Vì vậy Vân gia suy đi tính lại, đã chọn một nơi cách xa kinh thành mấy trăm dặm để làm nơi định cư. Vườn nhà Vân gia quả thật rất rộng, tuy nhiên chỉ cần đi thẳng là có thể thấy được nhà chính. Nhưng vợ chồng Vân lão gia thấy Cố Hề Hề có hứng thú với vườn tược, cho nên dẫn Cố Hề Hề đi bộ ngắm nghía phong cảnh. Cố Hề Hề phát hiện vườn của Vân gia cực kỳ nhiều cây xanh, so với biệt thự của cô còn xum xuê hơn rất nhiều. Lối kiến trúc của khu vườn này cũng giống với khu vườn ở khu di tích mà cô tham quan hôm trước. Tuy nhiên, khu vườn kia có không ít hoa cỏ, còn nơi đây thì không có bất kỳ đóa hoa nào. Toàn bộ chỉ là một màu xanh ngắt. Cố Hề Hề nhớ Vân Mộng Anh từng nói Vân Nặc bị dị ứng phấn hoa, cho nên toàn bộ Vân gia từ trên xuống dưới đều không trồng một bông hoa nào cả. Cố Hề Hề cảm thấy tò mò, hỏi: Vân phu nhân, điểm tâm hôm qua con ăn rõ ràng có một chút lá kim ngân bên trong, nhưng sao nơi này con không thấy có một gốc kim ngân nào? Vân phu nhân liền nở nụ cười. Vân gia có một khu vườn riêng để trồng các cây thuốc, là ở phía sau nhà chính. Mấy chục mẫu đất đều được dùng để trồng dược liệu. Còn khu vườn này nhiều năm đã không trồng hoa, cũng giống như là một thói quen rồi. Cố Hề Hề gật đầu nói: Con nghe nói Vân tiểu thư bị dị ứng phấn hoa, khó trách. Thật xin lỗi, con không cố ý muốn nhắc tới làm người thương tâm. Vân lão gia xua tay: Không không không, Cố tiểu thư nhắc nhở rất đúng. Trong nhà này quả thật đã quá mức đơn điệu. Nặc nặc nếu đã... Thôi thì chúng ta nên vì những người còn sống ở đây mà suy xét lại một chút. Mạc Tử Hân liền đáp: Bá phụ cứ yên tâm, con sẽ cho người đưa tới mấy gốc hoa cỏ. Trên mái tóc Cố Hề Hề có cài ba đóa hoa lan, thoạt nhìn cô như hoa lan tiên tử, muôn phần thanh lệ. Vân phu nhân không cầm lòng được, nhìn ngắm Cố Hề Hề nhiều lần. Trong lòng bà thầm nghĩ, nếu Nặc Nặc có một thân thể khỏe mạnh, thì con gái bà cũng đã từng có thể cài bông hoa xinh đẹp được như vậy, thì tốt biết bao. Mộc Nhược Na đi bên cạnh cảm thấy vô cùng hứng thú, biểu tình giạt rào. Cô cùng mọi người tiếp tục đi về phía trước. Cảnh sắc nơi này hoàn toàn không thua kém khu vườn bên di tích của Vân gia ở thành phố Ca. Tuy nhiên nơi đó giờ đã trở thành một điểm du lịch. Rất nhiều người lui tới, đã sớm không còn sự thanh tịnh mà bị bao phủ bằng hơi hướng của việc kinh doanh. Còn nơi đây, do ít khi bị người ngoài quấy rầy, nên ngược lại bảo tồn được hơi thở thuần túy, thanh cảnh. Mộc Nhược Na là một người thích du lịch đây đó, cho nên cô vô cùng cao hứng thưởng thức cảnh sắc trước mắt. Di động trong tay cô lia máy chụp ảnh không ngừng, vừa chụp vừa đăng tải trên trang Weibo cá nhân. Doãn Tư Thần nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào di động. Anh ngồi rất lâu để chờ tin nhắn của Cố Hề Hề, nhưng cô vẫn không hề nhắn tin cho anh, dù chỉ một chữ. Cuối cùng, anh đành vào trang Weibo của Mộc Nhược Na. Ngón tay chợt dừng lại trên màn hình di động. Một loạt tấm ảnh đã được phóng lớn trước mắt anh. Cố Hề Hề trong tấm ảnh đang nở nụ cười ngọt ngào. Cô đưa tay cầm một miếng bánh điểm tâm được tạo hình hoa lan, vẻ mặt nghịch ngợm thích thú, đặt miếng bánh kề bên mắt phải của cô. Miếng bánh này được làm rất khéo léo, thậm chí không thể phân biệt được thật giả so với hoa lan đang cài trên tóc cô. Mộc Nhược Na đăng tải tấm hình này, kèm theo lời bình được trích từ một bài thơ. Hùng thố cước phác sóc, thư thố nhãn mê ly. Lưỡng thố bàng địa tẩu, an năng biện ngã thị hùng thư. Thỏ cái chân bấy bớt, thỏ đực mắt mơ mơ, hai thỏ chung đường chạy, gái trai tạm đổi có ai ngờ. Cố Hề Hề trong ảnh nhìn quả thật là cực kỳ xinh đẹp. Ngón tay Doãn Tư Thần liền nhấn nút tải ảnh này về làm hình nền trên trang Weibo cá nhân của anh. Mộc Nhược Na bên đây vừa vui vẻ tải ảnh lên xong thì ngón tay đã run run khựng lại. Doãn Tư Thần không nói tiếng nào, vậy mà lại lấy ảnh này đăng thành hình nền Weibo của anh ấy. Một phút sau đó, trang Weibo của Doãn Tư Thần lập tức nhận được rất nhiều bình luận. Trời ơi, thật đúng là một tiên nữ, thật đẹp, thật thuần khiết. Wow, Doãn Tổng ở đâu mà tìm được nàng tiên tử này vậy? Thật xinh đẹp, nụ cười này thật quá là xinh đẹp. Doãn Tư Thần cảm thấy rất cao hứng, liền nhấn vào biểu tượng like cho từng bình luận. Động tác này của anh làm người theo dõi Weibo trầm mặc mất một phút, rồi sau đó bắt đầu phát cuồng lên. Wow, Doãn Tổng đã nhấn like cho bình luận của tôi, thật vui quá đi. Hôm nay, đề tài nóng nhất đã trở thành Doãn Tổng đột nhiên thể hiện ân ái. Mong cho những cô gái yêu thầm Doãn Tổng sớm vượt qua nỗi đau thất tình. Doãn Tổng đã có người yêu, hu hu, tôi cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Chúc mừng Doãn Tổng, Doãn Tổng uy vũ. Mỗi một phút Mộc Nhược Na vào kiểm tra Weibo một lần. Đến lần thứ 10 thì số lượng phần bình luận trên hình nền Weibo của Doãn Tư Thần đã hơn 10 vạn lượt. Doãn Tư Thần đúng là thần tượng của nhiều người mà. Cố Hề Hề thì không hay biết gì. Tiểu Vương hôm nay không ở bên cạnh, nên hiển nhiên là không ai nhắc nhở cô. Còn Mộc Nhược Na, thật ngại quá, cô cũng không định nhắc nhở Cố Hề Hề. Thật khó khăn để Cố Hề Hề gạt đi chuyện của Doãn Tư Thần mà du ngoạn vui vẻ như vậy. Nếu nhắc đến anh, chỉ làm tâm trạng Cố Hề Hề thêm u sầu. Cố Hề Hề hoàn toàn không biết Mộc Nhược Na đã chụp một tấm ảnh của cô, càng không biết tấm ảnh đó đã trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội Weibo ngay lúc này. Các món điểm tâm hôm nay Vân Phu Nhân làm rất phong phú đa dạng. Từ khi biết Cố Hề Hề thích điểm tâm do chính mình làm, còn đồng ý lời mời đến Vân gia làm khách, Vân Phu Nhân đã lấy hết bí kíp 18 loại võ công ra sử dụng, làm cả một bàn điểm tâm đa dạng. Mỗi món là một phần vừa đủ để Cố Hề Hề thưởng thức. Cố Hề Hề thấy các hộp đồ ăn được bày biện chỉnh chu, tạo kiểu thành hình hoa cỏ thật đáng yêu. Quả thật không nỡ buông tay. Đến nỗi dù rất ít dùng Weibo, nhưng cô cũng cao hứng lấy điện thoại lại chụp một tấm ảnh và đăng tải ngay lên Weibo cá nhân. Trên mạng xã hội Weibo, Cố Hề Hề không có theo dõi Doãn Tư Thần, nhưng anh lại luôn theo dõi trang cá nhân của cô. Vì vậy, khi cô vừa đăng tải ảnh lên, anh đã nhấn nút tải về ngay lập tức. Dù tấm ảnh chỉ dính chút xíu bàn tay của Cố Hề Hề, nhưng anh vẫn muốn lưu giữ. Nhìn thấy Cố Hề Hề thích thú như vậy, Vân Phu Nhân cảm thấy rất vui. Trước kia Vân Nặc thân thể không tốt, không ăn được món có dầu mỡ, nên mỗi lần bà làm những món này thì cô chỉ có thể nhìn mà không ăn. Còn Cố Hề Hề trước mắt Vân Phu Nhân lại ăn uống vô cùng ngon lành. Nghe lời khích lệ của Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na, Vân Phu Nhân cũng ăn vô cùng vui vẻ. Ngồi xuống nghỉ ngơi ở tiểu đình giữa vườn, Cố Hề Hề chân thành nói lời tán thưởng. Vân Phu Nhân, Vân Lão Gia, đây quả thật là món điểm tâm ngon nhất con từng được ăn. Thật cảm ơn hai người. Trước đó Mạc Tử Hân từng tặng cho con còn tưởng đầu bếp nhà anh ấy làm. Về sau mới biết đây là được chính tay phu nhân làm. Con ăn điểm tâm ngon như vậy mà lại không có chính thức nói lời cảm tạ. Thật là thất lễ. Cố Hề Hề nói tới đây, cô lấy ra một chiếc hộp gấm từ trong túi, lễ phép đưa cho Vân Phu Nhân, ánh mắt mang theo ý cười, nói: con cũng không có hiểu biết gì nhiều nên không biết nên chọn món quà như thế nào. Con biết Vân Phu Nhân phẩm hạnh cao nhã, nếu tặng những quà quá đắt tiền thì là vũ nhục người. Cho nên hôm qua, con đã làm một cái kết như ý. Đây không phải là đồ vật gì quá đắt giá, hy vọng Vân Phu Nhân không từ chối. Đáy mắt Vân Phu Nhân tràn ngập kinh hỉ, ngón tay bà run rẩy mở hộp gấm. Bên trong là một chiếc vòng tay được làm thủ công kèm nút kết như ý. Cố Hề Hề quả thật rất khéo léo. Cô đã đem nút kết như ý quấn quanh một khối ngọc thạch tinh xảo. Thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng tạo thành món trang sức mang ý nghĩa như ý cát tường. Vân Lão Gia là dòng dõi Thư Hương. Đối với các món đồ cổ thì ông có hiểu biết và khả năng đánh giá tinh tường. Chỉ cần liếc mắt thì ông đã nhận ra khối ngọc thạch này tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Vân Lão Gia định cự tuyệt, Cố Hề Hề lại cười nói: Vân Lão Gia, Vân Phu Nhân, ngàn vạn lần xin đừng từ chối. Kỳ thật khối ngọc thạch này không phải là của con, mà là con nhờ Mạc Tổng tìm giúp. Con đến đây rất vội vàng, trên người làm sao có thể mang theo ngọc thạch được chứ? Con chỉ là mượn hoa kính Phật, đem khối ngọc thạch này làm thành một cái kết như ý thôi. Hy vọng hai người đừng cự tuyệt, nếu không sau này con sẽ rất ngại khi dùng điểm tâm hai người đưa tới ạ. Nghe Cố Hề Hề nói như vậy, Vân lão gia và Vân phu nhân ánh mắt đầy cao hứng nhìn nhau. Cô không biết rằng lời của mình vào tai vợ chồng Vân lão gia lại được hiểu theo ý tứ khác. Cố Hề Hề quá giống Vân Nặc, Mạc Tử Hân lại là hôn phu của Vân Nặc. Hai người cùng nhau đưa lễ vật, không phải tượng trưng cho con gái và con rể, biếu quà cho cha mẹ vợ sao? Mạc Tử Hân cũng tưởng tượng như vậy, ánh mắt màu lam sáng lên, không thể che giấu được tia vui mừng. Mộc Nhược Na thì cười nhạt, họ thật sự là suy nghĩ quá nhiều rồi. Cố Hề Hề sẽ không yêu Mạc Tử Hân đâu. Tuy hiện tại, ngoài mặt Cố Hề Hề không thừa nhận tình cảm với Doãn Tư Thần, nhưng tận đáy lòng cô đã sớm yêu anh từ lâu. À, Doãn Tư Thần giờ đang làm gì nhỉ? Mộc Nhược Na liền mở Weibo, lập tức thấy anh đang theo dõi Weibo của Cố Hề Hề. Doãn Tổng, anh như vậy là đang chủ động làm lành. Đây là ý gì đây? Nhiễm Tịch Phi đâu? Anh không cùng yêu cũ, ân ái, ôn lại tình xưa à? Doãn Tư Thần liên tục theo dõi Weibo của Cố Hề Hề. Anh nghĩ đi nghĩ lại, cô đáng lẽ phải hiểu ý tứ của việc này. Tôi thân là Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị, mà tự mình theo dõi trang Weibo cá nhân của em. Em cũng nên nguôi giận, phải không? Bỏ mặc buổi tiệc đang tưng bừng của các khách khứa để đến chúc mừng hôn lễ, Doãn Tư Thần ôm khư khư di động, ngồi xem Weibo. Tiểu A, không phải cậu nói nếu tôi theo dõi Weibo của một người, họ sẽ nhận được thông báo nhắc nhở sao? Vì cái gì mà Cố Hề Hề lại không biết, lại còn không đáp lại tôi? Doãn Tư Thần duỗi tay nhấn liên tục vào màn hình, nhưng màn hình di động cũng không có thông báo gì mới. Tiểu A lau mồ hôi lạnh, nói: Dạ, đúng vậy, về lý thuyết thì hẳn là phải biết rồi mới phải. Doãn Tư Thần trầm ngâm một lát, khóe mắt hẹp dài bỗng nheo lại, liền đứng thẳng dậy, hăng hái nói: Nếu phu nhân của tôi đến Vân gia làm khách, thân là chồng thì đi đón vợ yêu trở về cũng là lẽ thường tình. Vâng, Tổng Giám đốc. Tiểu A tiếp tục lau mồ hôi lạnh trả lời: Được, đến Vân gia. Khóe miệng Doãn Tư Thần hiện lên một đường cong vô cùng tà mị, chân dài duỗi thẳng, xoay người liền đi. Tiểu A lập tức đuổi theo: Tổng Giám đốc, y phục của ngài đang rất bình thường, chúng ta cứ như vậy tới đó hay là... Doãn Tư Thần quay đầu lại hỏi Tiểu A: Có phải phụ nữ đều rất trọng hình thức và muốn hãnh diện vì người đàn ông của mình? Tiểu A chần chừ một chút mới trả lời: Đúng vậy. Được, muốn long trọng thì chúng ta sẽ làm long trọng. Doãn Tư Thần khẳng khái ra lệnh không đắn đo. Thấy Doãn Tư Thần muốn rời đi, Nhiễm Tịch Vi liền chạy nhanh tới. Tư Thần, nãy giờ anh ở đâu vậy? Mọi người đều đang đợi anh đã bỏ lỡ nhiều tiết mục rồi. Mọi người cứ uống đi, tôi đi ra ngoài một lát. Doãn Tư Thần không thèm liếc nhìn Nhiễm Tịch Vi lấy một lần, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Trong lòng Nhiễm Tịch Phi tức giận, ứa gan. Anh đi đâu? Chẳng lẽ muốn đi tìm Cố Hề Hề? Không được, vất vả lắm mới làm hai người họ có khoảng cách. Tuyệt đối không thể để Doãn Tư Thần đi tìm Cố Hề Hề. Tư Thần, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu yến tiệc. Anh bỏ đi như vậy, không phải là không hay sao? Nhiễm Tịch Phi vội vàng nói. Tiểu Kỳ không dễ dàng gì mới quyết định kết hôn. Hôn lễ này thực sự rất quan trọng. Doãn Tư Thần cúi đầu nhìn thoáng qua Nhiễm Tịch Phi, khóe mắt hẹp dài nhướng lên, đáy mắt trầm lại. Vậy sao? Kiều Kỳ bảo em nói với tôi những lời này. Không, không phải. Nhiễm Tịch Phi trốn tránh ánh mắt dò xét của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần lạnh lùng xoay người. Tịch Phi, đừng vượt qua giới hạn bạn bè. Em nên biết sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Doãn Tư Thần nói xong lời này, không chờ phản ứng của Nhiễm Tịch Phi, liền quay đầu rời đi. Đáy mắt Tiểu A hiện lên một tia vui mừng, làm ra vẻ lễ phép, hướng Nhiễm Tịch Phi gật gật đầu chào, sau đó lập tức đuổi theo Doãn Tư Thần. Nhiễm Tịch Phi thấy cô ta không thể ngăn cản Doãn Tư Thần đi tìm Cố Hề Hề, tức khắc buồn bực rậm rậm chân, lầm bầm lảo bào nói: "Tôi không tin mình sẽ thua cô, cứ chờ xem." Sau khi Cố Hề Hề tham quan vườn của Vân gia, liền thích thú nhiệt tình tán thưởng: "Khó trách, con vừa đến tỉnh Y đã nghe người ta nói Vân gia là đại diện cho nền tảng văn hóa ở đây. Hiện tại con đã hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của những lời này." Cố Hề Hề đưa tay chạm đến những giá sách đồ sộ trước mặt, vẻ mặt vô cùng chăm chú ngưỡng mộ. Chỉ một buổi sáng nay mà cô đã được tham quan hết những nơi kỳ thú ở Vân gia. Khu vườn xanh ngắt với lối kiến trúc độc đáo, kho lưu trữ dược phẩm quý, khu vườn trồng các loại dược liệu đa dạng và còn cả thư viện sách khổng lồ, không khác gì một tàng thư các vĩ đại. Cô cảm thấy kinh ngạc đến mức nghẹn họng, chần chừ. Nhất là tàng thư các trước mắt, giống như đây chính là kho sách lớn nhất thế giới vậy. Lúc trước, cô thường xuyên đến thư viện để mượn đọc sách cổ, khi đó đã thấy thư viện tàng thư đã quá rộng lớn rồi. Giờ đứng trước một tàng thư các 4 tầng, tổng diện tích hơn 10.000 mét vuông với phong cách kiến trúc cổ, cô mới biết kiến thức của mình quá nông cạn. Tòa nhà 4 tầng này chỉ toàn sách, đủ các thể loại sách. Mỗi phần loại sách đều được chuyên gia xử lý, chỉnh sửa lại, bảo đảm mỗi một quyển tàng thư đều được bảo quản vô cùng kỹ lưỡng, thuần khiết, sạch sẽ. Điều khiến người khác kinh ngạc cảm thán nhất là Vân gia lại có thể lưu trữ rất nhiều các tác phẩm độc nhất vô nhị, chỉ có duy nhất một bản trên đời. Có nhiều quyển thư tịch được lùng mua bên ngoài vì sự đắt đỏ và khan hiếm, cũng như giá trị thượng đẳng đều được cất giữ tại đây. Đáy lòng Cố Hề Hề kính sợ, cô thấy không thể nào đem tiền bạc ra để đo lường giá trị của tàng thư các này. Vân lão gia kiêu ngạo giới thiệu: "Đây chỉ là một thư viện của Vân gia, vẫn còn một tàng thư các thật sự lớn hơn nữa, nằm ở dưới tầng ngầm, không công khai ra bên ngoài. Ở đó lưu giữ những quyển sách chỉ có duy nhất một bản trên đời, những bản đơn lẻ, tuyệt bổn, đều là tinh hoa tổ tiên lưu truyền lại. Kho tàng thư đó được bảo vệ nghiêm ngặt, có tia hồng ngoại theo dõi, đảm bảo an ninh tuyệt đối. Còn thư viện này công khai đối với các thành viên của gia tộc, chỉ cần là người của Vân gia thì có thể vào đây." Cố Hề Hề nghe lời này mà đáy lòng càng thêm kính nể, thầm tán thưởng. Cô cảm thấy hôm nay mình tới đây làm khách cũng thu hoạch được không ít, mở mang trí óc thêm rất nhiều. Lúc này chuẩn bị rời đi thì nghe người hầu bên ngoài vội vàng chạy vào bẩm báo, bước đi lảo đảo, thiếu chút nữa là té ngã trên mặt đất. Vân lão già nhịn không được quát lớn: "Sao thế hả? Sao lại hấp tấp bộp chộp như vậy?" Người hầu kích động, giọng nói run rẩy: "Doãn, Doãn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị, Doãn Tổng hiện đang ở ngoài cửa ạ." Doãn Tư Thần đến đây, mọi người đều ngẩn người. Cố Hề Hề khó hiểu nhìn về phía Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na cũng nhún vai, biểu tình là cô không biết chuyện gì. Vân lão gia lập tức phản ứng, liền nói: "Doãn Tổng đại giá quang lâm, sao lại để khách quý chờ ngoài cửa, còn không mau nghênh đón." Vân phu nhân nhìn Cố Hề Hề, cô cũng hướng về phía Vân phu nhân lắc đầu, ngầm ý nói cô cũng không biết Doãn Tư Thần sẽ đến. Doãn Tư Thần đã thay một bộ lễ phục, đi theo phía sau anh còn có cả một đoàn xe đến đây. Vì sao lại có cả một đoàn xe? Đó là nhóm thương nhân muốn gặp Doãn Tư Thần, thấy anh ra khỏi biệt thự của Kiều Kỳ là liền bám theo. Doãn Tư Thần đã nói với bọn họ, anh muốn đi Vân gia đón vợ yêu trở về nhà, còn có thời gian gặp họ hay không, đều sẽ nghe ý của vợ anh. Vậy nên nhóm thương nhân này liền đi theo đến tận đây. Doãn Tư Thần đã bước xuống xe đứng chờ ngoài cổng, thì những người khác nào dám ngồi trong xe. Lúc Cố Hề Hề theo Vân lão gia và Vân phu nhân ra ngoài cổng, thì tức khắc bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Trước cổng nhà Vân gia là một mảng đen kịt toàn người với người, giống như là cả vũ trụ đủ thể loại hành tinh, trăng sao đều vây quanh Doãn Tư Thần cùng đợi ở ngoài. Anh mang theo nhiều người như vậy tới Vân gia để làm gì? Cố Hề Hề lập tức ngây ngẩn cả người, mà Mộc Nhược Na cũng sửng sốt. Doãn Tư Thần có phải trở nên bất bình thường rồi hay không? Đây đâu phải là phong cách của anh. Mặc Tử Hân hiểu động cơ của Doãn Tư Thần, nhưng anh không mở miệng. Suy cho cùng, hôm nay anh đến đây cũng chỉ là khách, không thể lấn át tiếng nói của gia chủ. Vân lão gia tiến lên một bước, hướng về Doãn Tư Thần nói: "Không biết Doãn tổng đại xá quang lâm, không thể từ xa đón tiếp." Doãn Tư Thần không nhìn Vân lão gia mà tầm mắt anh trực tiếp đặt trên người Cố Hề Hề. Nhìn cô ở ngoài còn xinh đẹp hơn cả trong hình. Nhan sắc như vậy thật làm nhiều người không thể rời mắt. Đáy lòng Doãn Tư Thần hiện lên một suy nghĩ. Anh chỉ muốn đem Cố Hề Hề cất giấu đi, để một mình anh có thể nhìn ngắm cô, từ từ thưởng thức vẻ đẹp của cô. Cố Hề Hề thấy Doãn Tư Thần chỉ nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn không để ý việc đáp lời Vân lão gia. Cô tức khắc có chút tức giận, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Doãn Tư Thần. Nhìn nét mặt chuột đồng nhỏ rốt cuộc cũng có chút biểu cảm. Doãn Tư Thần lúc này mới vừa lòng rời mắt, hơi lười biếng đáp lại Vân lão gia: "Thật là ngại quá, tôi không mời mà đến, vì Hề Hề đã đi hơi lâu, nên là tôi tới đón Hề Hề về nhà." Vân lão gia nghe xong liền ngẩn ra. Từ lâu đã nghe nói Tổng Giám đốc Doãn Tư Thần của tập đoàn Doãn Thị có hành vi khó đoán, không theo một lẽ thường nào cả. Xem ra hôm nay mới được chứng kiến tận mắt. Cố Hề Hề nghe Doãn Tư Thần nói như vậy, thiếu chút nữa thì giận quá hóa thẹn. "Đón cô về nhà, còn phải mất công anh ấy đi đón. Ở chỗ này có nơi nào là nhà? Không phải anh ấy và Nhiễm Tịch Vi đang vui vẻ ân ái bên nhau trong bữa tiệc của Kiều Kỳ hay sao? Anh chạy đến đây làm gì? Cô đã tự giác trốn đi rồi, còn không buông tha cho cô sao?" "Ai nói đi về, tôi rõ ràng vừa mới tới đây, còn chưa kịp dùng cơm chưa?" Cố Hề Hề giận dỗi trả lời. Mộc Nhược Na cười như không cười, nhìn Doãn Tư Thần. Cô giống như đã hiểu ra được điều gì. "Anh mang theo cả một đống người tới đây như vậy là có ý tứ gì?" Cố Hề Hề tiếp tục nhíu mày nói: "Không mời mà đến đã là thất lễ, sao có thể mang theo nhiều người như vậy?" Vân lão gia thân là gia chủ, nhưng cũng không dám lên tiếng đắc tội với nhiều người như vậy, chỉ miễn cưỡng cười vui, nói: đâu nào, Doãn tổng cùng chư vị chịu ghé chơi là vinh hạnh của Vân gia." Doãn Tư Thần nghĩ Cố Hề Hề hôm nay thật xinh đẹp, nếu bị một đám người như vậy đều nhìn ngắm được thì không hay. Anh chỉ muốn có duy nhất anh mới có đặc quyền này. Cho nên ánh mắt Doãn Tư Thần trầm lại, bá đạo nói: "Nói họ trở về hết đi." Tiểu A lập tức nhận lệnh, xoay người, chấp hành ý chỉ của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề: "Anh đang nghe theo lời cô rồi, cô có phải cũng nên vui lên? Anh làm mọi việc như vậy thì cô cũng nên nguôi giận đi chứ." Vân gia vốn không muốn đụng chạm đến các tầng lớp thương nhân, nhưng Doãn Tư Thần thì khác. "À đúng rồi, còn có Mạc Tử Hân ở đây." Mạc Tử Hân gật đầu, ngầm ý bảo đám thương nhân kia nên rời khỏi nơi này. Hai vị đế vương đều đã tỏ ý như vậy, thì sao họ dám không đi đây? Vân lão gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thêm một Doãn Tư Thần tới thì không việc gì, nhưng thêm cả một đám người kia, chỉ sợ Vân gia không giữ nổi được không gian yên tĩnh. Tuy những người đó đều đã bị Doãn Tư Thần đuổi đi, nhưng Cố Hề Hề vẫn cảm thấy rất tức giận. Cô đã biết thức thời như vậy rồi, vì sao Doãn Tư Thần vẫn không chịu buông tha cho cô? Rốt cuộc là anh muốn gì? Cô đã giả vờ câm điếc, chấp nhận hết mọi điều anh muốn, mọi thứ anh làm. Bây giờ cô phải làm như thế nào nữa thì anh mới hoàn toàn chịu buông tha cô đây? Nhìn thấy Cố Hề Hề vẫn tức giận, Doãn Tư Thần vắt óc suy nghĩ. Không lẽ thành ý của anh thể hiện chưa đủ? "Tôi còn chưa tính chuyện em dám tiếp xúc gần gũi như vậy với Mạc Tử Hân. Mà thôi, dù gì em cũng đang mang thai, tôi sẽ không so đo với em." "Doãn tổng, mời vào trong, bữa trưa đã được chuẩn bị." Vân lão gia ân cần nghênh đón Doãn Tư Thần vào nhà. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Cố Hề Hề, đưa tay nắm lấy tay cô. Cố Hề Hề bị bất ngờ, liền quay lại nhìn anh. Cô cảm thấy cả người mình ngây ngốc. Doãn Tư Thần rốt cuộc có ý tứ gì Anh không phải muốn quay lại với Nhiễm Tịch Phi hay sao? Sao còn nắm tay cô như vậy? Cố Hề Hề thu lòng bàn tay lại, muốn rút khỏi tay Doãn Tư Thần, nhưng anh vốn dĩ đã nắm rất chặt, hoàn toàn không cho cô cơ hội kháng cự. Khóe miệng Doãn Tư Thần hiện lên nụ cười tà mị. Vừa rồi đi đường, Tiểu A đã truyền cho anh một chút kinh nghiệm dỗ dành phái nữ. Khi người yêu tức giận thì sống chết gì cũng phải nắm thật chặt tay đối phương, phản kháng như thế nào cũng không buông. Còn nếu thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì mạnh mẽ ôm hôn lại là sự lựa chọn tốt hơn nữa. Xem ra cách này đúng là dùng được rồi. Đáy lòng Cố Hề Hề hậm hực. Doãn Tư Thần, rốt cuộc muốn gì đây? Sao càng lúc cô càng không thể hiểu được anh vậy? Mộc Nhược Na nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng, chủ động mở lời với Vân Phu Nhân. Vân Phu Nhân, điểm tâm của người làm quả thật rất ngon, không biết con có thể dùng một chút trong bữa trưa không ạ? Tầm mắt Vân Phu Nhân nãy giờ vẫn chú ý Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề. Lúc này bà mới khôi phục tinh thần, mỉm cười trả lời. Đương nhiên được, con thích như vậy là vinh hạnh của ta. Ngoài phần cho bữa trưa thì ta cũng đã căn dặn người hầu chuẩn bị thêm cho hai con mang về. Wow, thật hay quá. Mộc Nhược Na cười hì hì nói. Vân Phu Nhân, người tốt quá, con thật cảm kích. Nghe Mộc Nhược Na nói, sự chú ý của Cố Hề Hề cũng rời đi, liền nhìn Vân Phu Nhân và nói. Đúng vậy, con cũng rất cảm kích, hôm nay thật sự đã làm phiền người quá rồi. Đâu có đâu, chỉ cần con thích là tốt rồi. Vân Phu Nhân vui vẻ đáp. Lời xin lỗi của Cố Hề Hề là thật lòng, chứ không phải là khách sáo. Bởi vì nếu Doãn Tư Thần không tự nhiên xuất hiện, thì không khí giữa mọi người vẫn rất là hài hòa. Chính là vì ở anh luôn tỏa ra một khí thế lấn áp người khác. Chẳng lẽ anh không nhận ra mọi người là đang e dè anh sao? Doãn Tư Thần thì không thích lời xin lỗi của Cố Hề Hề. Anh không thích Cố Hề Hề chịu bất kỳ ủy khuất gì để phải nhún nhường cả. Doãn Tư Thần nhướng mày muốn mở miệng. Cố Hề Hề đột nhiên quay đầu, trừng mắt hung hăng liếc anh một cái. Ánh mắt này hàm ý cảnh cáo kèm theo sự tức giận. Doãn Tư Thần nhìn đôi mắt phẫn nộ của Cố Hề Hề, tức thì hớn hở ra mặt. Ha ha, lúc chuột đồng nhỏ giận, trông thật sự đáng yêu lắm. Cố Hề Hề cảm thấy cô và Doãn Tư Thần đúng là không thể chung tần số. Cô thì đang tức muốn điên, còn anh thì lại làm ra mặt hớn hở như vậy. Thôi, bỏ đi. Từ lúc bắt đầu thì cô và anh chưa bao giờ cùng suy nghĩ, cùng tần số cả. Trước kia cô không biết tại sao luôn vô tình chọc anh tức giận. Giờ đến phiên anh có thể cũng không hiểu tại sao lại chọc cô tức giận. Tóm lại là hai người luôn chật nhịp, không cùng tần số mà. Mạc Tử Hân nãy giờ vẫn ở bên cạnh, yên lặng quan sát Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần, biểu cảm nhìn nhau. Thời khắc này trong lòng anh đột nhiên thật sự hâm mộ Doãn Tư Thần. Ít nhất, Doãn Tư Thần có thể tự nhiên giao tiếp bằng ánh mắt với cô như vậy. Còn với anh, Cố Hề Hề luôn giữ một thái độ lễ phép mà không có bất kỳ biểu tình gì khác. Mọi người cũng không có hứng thú tiếp tục tham quan nữa mà đã vào phòng khách trong nhà chính. Khi gia chủ mời các vị khách an tọa, lập tức có người hầu đưa trà tới. Doãn Tư Thần vẫn không buông tay Cố Hề Hề. Dù đi đường hay ngồi xuống cạnh nhau, anh vẫn nắm chặt tay cô. Cái kiểu ân ái này... Cố Hề Hề thấy ngượng muốn nóng mặt. Ở đây có rất nhiều người, tất cả đều đang nhìn vào. Có phải đầu óc Doãn Tư Thần hôm nay bị hỏng chỗ nào rồi hay không? Tự nhiên chạy đến đây diễn cảnh ân ái với cô. Cô đã làm gì phá hư hình ảnh của anh đâu? Đâu cần chạy đến đây để cứu vãn hình tượng. Ngón tay Doãn Tư Thần vuốt ve chén trà trong tay. Khẩu khí thanh lãnh, nói. Đều nói Vân gia có tam bảo là thư tịch, dược và trà. Hôm nay được thưởng thức đúng là danh bất hư truyền. Trà bạc kim này vốn dĩ đã là cực phẩm. Những lá trà này bên ngoài thì ra giá cao cỡ nào cũng không thể mua được. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng thưởng thức hương vị trà, tiếp tục nói. Chỉ hơi đáng tiếc, lá trà này được thu hoạch đúng lúc có một cơn mưa to, nên thời điểm đó vẫn chưa hấp thụ đủ ánh nắng, vẫn thiếu một chút tinh túy. Không biết là tư thần nói có đúng hay không. Vân lão gia vốn là người rất yêu thích những lá trà. Ông cũng là một kiểu học giả điển hình, tự xem mình học vấn uyên thâm nên dễ có cảm giác coi nhẹ người khác. Đặc biệt, ông rất xem thường những thương nhân, vì theo ông họ chỉ là những kẻ hám lợi, không biết thưởng thức những điều ý nhị trong cuộc sống. Vân lão gia không hề dám xem thường Doãn Thư Thần, nhưng trong tiềm thức, ông vẫn cảm thấy anh chỉ là người coi trọng tiền tài và quyền lực. Tuy nhiên thời điểm vừa rồi, anh lại dùng ngữ điệu điềm tĩnh nhận xét chính xác như vậy. Vân lão gia đã thực sự chấn động. Có thể chỉ dựa vào hương vị, liền phán đoán được loại trà và chính xác đến cả quá trình làm ra lá trà, tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Mạc Tử Hân nâng chén trà lên, cảm nhận hương trà, liền biết Doãn Thư Thần nói không sai. Đáy lòng Mạc Tử Hân dấy lên sự cảnh giác. Người bên ngoài chỉ biết một Doãn Thư Thần tà mị, lãnh khốc, dựa vào quyền lực của gia tộc họ Doãn để hoành hành ngang ngược. Còn bản thân Mạc Tử Hân và Doãn Thư Thần đã tiếp xúc không ít lần. Anh là người hiểu rõ nhất Doãn Thư Thần có thể đứng vững trên đỉnh cao như vậy, hoàn toàn không phải dựa vào hào quang của Doãn gia. Mà ngược lại, Doãn Thư Thần quả thật là người đa mưu, túc trí, tài hoa hơn người. Nếu dại dột coi nhẹ mà khinh địch với người như vậy, kết quả sẽ thật sự thảm. Thì ra Doãn Tổng cũng là một người yêu trà. Vân lão gia kích động nói. Đúng vậy, lúc lá trà này được thu hoạch, chuẩn bị đem phơi thì trời liền mưa tầm tã cả tuần liền, nên hương vị trà cũng đã kém đi phần nào. Doãn Thư Thần cười nhạt, nói. Trùng hợp là tôi cũng có một ít trà bạc kim, vừa thu hoạch ngày hôm trước và được phơi đủ ánh nắng thích hợp. Nhờ vậy, hương vị rất hoàn hảo. Nếu Vân lão gia không ngại, tôi xin phép biếu một ít để người nhấm nháp. Thời khắc này, Vân lão gia đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Doãn Tư Thần. Lúc nãy vẫn còn phần nào bất mãn, thì giờ đây chỉ hận không thể kéo anh ra một góc để bàn luận trà đạo suốt 3 ngày, 3 đêm. Cố Hề Hề ngây ngốc nhìn. Cái tên Doãn Tư Thần này rốt cuộc có mị lực gì vậy? Vì cái gì mà dù anh đi đến đâu, đều khiến những người từng chán ghét anh lại có thể bỏ đi thành kiến ban đầu mà trở nên ôn hòa. Cố Hề Hề muốn rút tay ra, nhưng Doãn Tư Thần cứ trắng trợn nắm chặt tay cô không buông. Khỉ thật mà. Cố Hề Hề cố gắng đè nén thấp giọng, nói. Buông tay tôi ra, tôi phải đi toilet. Đúng lúc quá, tôi cũng muốn đi. Doãn Tư Thần nở nụ cười tà mị, ngẩng đầu nhìn những người khác. Thật xin lỗi, chúng tôi xin phép đi toilet một chút. Hề Hề không mang theo trợ lý bên cạnh, nên tôi không yên tâm, tôi sẽ dẫn cô ấy đi. Cố Hề Hề tức giận đến thẹn. Người này không biết xấu hổ, lời như vậy cũng tùy tiện nói ra. Được, được, được, người đâu, hướng dẫn khách đến toilet. Vân lão gia tươi cười thân thiết nói. Đã nhiều năm như vậy, ông vẫn chưa tìm được một người tri kỷ có thể cùng bàn luận về trà đạo. Mạc Tử Hân tuy rằng cũng có hiểu biết một chút về trà đạo, nhưng hiển nhiên trình độ của anh và Doãn Tư Thần là rất khác biệt. Đặc biệt là Doãn Tư Thần lại có thể sở hữu được phần trà bạc kim mới thu hoạch đượm hương vị. Cố Hề Hề thở phì phò, tức giận kéo Tư Thần rời khỏi nhà chính. Chờ người hầu dẫn đường rời khỏi, cô mới quay sang nổi giận. Doãn Tư Thần, anh như vậy là có ý tứ gì? Rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì anh mới vừa lòng? Doãn Tư Thần nhướng mày nhìn Cố Hề Hề, khóe mắt hẹp dài cúi xuống, ánh mắt liễm diễm mang theo tia khó hiểu. Cố Hề Hề lại cảm thấy cô bị Doãn Tư Thần chọc đến phát cuồng rồi. Anh nói đi, rốt cuộc tôi phải làm gì thì anh mới vừa lòng? Cố Hề Hề tức đến phát khóc. Hôm nay chỉ tại anh mà cô cảm thấy rất mất mặt. Tại sao anh cứ một hai phải làm như vậy chứ? Nhất quyết phải làm cô mất mặt mới cam tâm sao? Cô chỉ đến Vân gia làm khách thôi, anh lại dùng cách này để trừng phạt cô sao? Doãn Tư Thần bình tĩnh nhìn Cố Hề Hề. Không phải Tiểu A đã nói, lúc phụ nữ tức giận thì phải ôm lấy họ sao? giờ là lúc đó phải không? Doãn Thư Thần đột nhiên duỗi tay kéo Cố Hề Hề vào lồng ngực của mình, dùng sức ôm lấy cô. Cố Hề Hề lần nữa tức giận đến thẹn. Chuyện này là thế nào? Đại não của anh rốt cuộc phát triển như thế nào vậy? Anh buông tôi ra, anh làm gì vậy? Cố Hề Hề dùng sức giãy giụa, nhưng sức lực của cô thì sao có thể phản kháng Doãn Tư Thần? Cố Hề Hề bất lực, nước mắt tuôn trào từ hốc mắt, nghẹn ngào nói. Doãn Tư Thần, anh là tên khốn kiếp. Đúng rồi, Tiểu A có nói, nếu cô ấy mắng mình thì tốt rồi. Mắng xong sẽ không tức giận nữa. Doãn Tư Thần âm thầm nghĩ trong lòng. Cố Hề Hề vừa khóc vừa không ngừng đánh vào ngực Doãn Tư Thần, nhưng sức lực yếu đuối của cô chỉ giống như là đang gãi ngứa cho anh. Em đừng khóc, tôi sẽ cảm thấy đau lòng. Doãn Tư Thần nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ đầy nước của Cố Hề Hề, không biết vì cái gì anh lại buột miệng nói như vậy. Theo kịch bản hướng dẫn của Tiểu A thì không có phần này mà. Cố Hề Hề ngẩn ngơ, thậm chí cô mơ màng. Giây tiếp theo, Doãn Thư Thần đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt lăn trên má Cố Hề Hề. Hành động ôn nhu này đã làm trái tim bằng sứ của Cố Hề Hề hoàn toàn vỡ vụn. Cố Hề Hề ngước mắt, lập tức nhìn thấy đáy mắt của đối phương. Vì sao đôi mắt đó lại dịu dàng như vậy, phảng phất mang theo nỗi thương tiếc? Nếu anh thực sự thương tiếc cô, vì sao còn muốn nối lại tình cũ với Nhiễm Tịch Phi? Đúng rồi, anh chỉ... Anh muốn làm gì? Doãn Tư Thần nhẹ nhàng hôn xuống, một ngụm ngậm lấy cánh môi hồng mềm mại của Cố Hề Hề. Bức tường phòng tâm mà Cố Hề Hề vất vả xây dựng lại một lần nữa bị công kích không thể chống đỡ. Doãn Tư Thần, cái tên khốn kiếp này! Cố Hề Hề muốn phản kháng nhưng giờ đây cô không có một chút lực. Vị nụ hôn này thật sự quá dịu dàng, ấm áp, làm cho người ta không đành lòng, cự tuyệt. Vốn dĩ, Doãn Tư Thần chỉ muốn dỗ Cố Hề Hề nín khóc, nên mới cúi đầu hôn cô. Nhưng nụ hôn này như có ma lực, khiến anh không thể dứt ra được. Cũng đã lâu rồi anh không hôn chuột đồng nhỏ. Tuy rằng chuột đồng nhỏ tức giận nhìn rất đáng yêu, nhưng anh cũng không muốn chuột đồng nhỏ phải tức giận. Ôi, thật mâu thuẫn! Nhưng nụ hôn này thật tuyệt. Đầu lưỡi của chuột đồng nhỏ rất ngọt. Sao lại như vậy? Cô đã vất vả biết bao nhiêu để thuyết phục bản thân cam tâm rời khỏi trận chiến tình ái vô nghĩa, nhưng anh lại không đồng ý, một lần nữa cố tình kéo cô vào chiến trường này. Khốn kiếp! Tên khốn kiếp! Cố Hề Hề thừa dịp Doãn Tư Thần còn đang thất thần đê mê vì nụ hôn, lập tức đẩy anh ra xoay người chạy mất. Vành tai đỏ bừng của Cố Hề Hề đã lọt vào tầm mắt anh, khiến tâm tình anh cảm thấy dễ chịu. Cô ấy là không giận nữa có đúng không? Vậy tối nay anh có thể ôm cô ngủ chứ? Đáy lòng Doãn Tư Thần rộn lên niềm vui và suy nghĩ dạo dực. Rốt cuộc anh cũng phải lưu luyến buông tay Cố Hề Hề ra. Mặc dù hỏa khí từ bụng anh vẫn đang dâng trào, khiến anh phải cật lực đè nén xuống. Lúc hai người quay lại đại sảnh thì đã không còn dính lên nhau như khi rời khỏi trước đó, chỉ là vành tai Cố Hề Hề vẫn luôn ửng hồng, còn đáy mắt Doãn Tư Thần lại mang theo ý cười sảng khoái. Đã đến giờ cơm trưa, một bàn ăn được bày biện đầy những món ăn tinh xảo đã làm mọi người chú ý. Cố Hề Hề cũng bị choáng ngợp. Món ăn trên bàn được chế biến bằng những dược liệu bổ dưỡng, với mỗi vị khách khác nhau, gia chủ đã khéo léo điều phối từng món để phù hợp thể trạng từng người. Cố Hề Hề đang mang thai, nên phần ăn của cô được thêm vào dược liệu bổ khí ích thận. Phần của Mộc Nhược Na được thêm vào dược liệu giúp thanh tràng, hỗ trợ tiêu hóa. Còn Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đều đang ở đỉnh cao trong chu kỳ của nhân sinh. Sức khỏe hai người vốn rất tốt, nên phần ăn của họ chú trọng về khẩu vị là chính. Một bàn đồ ăn như thế này thỏa mãn được cả khẩu vị và dinh dưỡng phù hợp cho thân thể của tất cả mọi người. Vân gia vì chuẩn bị bữa trưa nay hẳn là đã dùng rất nhiều tâm ý. Cố Hề Hề vừa gật gù vừa ăn. thấy cô ăn vui vẻ. Doãn Tư Thần dù có thói quen không ăn đồ bên ngoài, giờ cũng cao hứng ăn không ít. Vân phu nhân, món này cũng là người nấu sao? Cố Hề Hề mắt sáng lên nhìn Vân phu nhân. Chỉ có phần của con là ta đích thân nấu. Vân phu nhân mỉm cười trả lời. Để người khác làm thì ta không yên tâm, nên vẫn tự mình nấu là tốt nhất. Câu trả lời này của Vân phu nhân tức thì làm Doãn Tư Thần hài lòng. Tốt, Vân phu nhân đã có lòng và tâm ý như vậy với Cố Hề Hề. Thôi thì Vân gia tạm thời không cần đụng đến. Lúc này, người hầu mang lên một chén cháo. Vân phu nhân duỗi tay nhận lấy, thổi cho bớt nóng rồi đưa Cố Hề Hề. Đây, con nếm thử món này đi. Đây là cháo an thai, từng được chuyên dùng cho các quý phi trong hậu cung triều Thanh. Chỉ tiếc lúc xưa ta mang thai lại. Nếu không thì... Ôi, con xem, ta lại nói năng lung tung rồi. Món cháo này nấu riêng cho con, bồi bổ thể chất cho cả mẹ lẫn em bé trong bụng, giúp tăng cường sức đề kháng miễn dịch. Thậm chí khi sinh con xong thì thể chất người mẹ sẽ mau chóng khôi phục như ban đầu. Vân phu nhân nhìn Cố Hề Hề bằng ánh mắt yêu thương. Từ trong vô thức, bà đã xem Cố Hề Hề chính là Vân Nặc. Cố Hề Hề cúi xuống, uống một ngụm, ánh mắt liền sáng ngời. Cháo thật sự rất ngon. Doãn Tư Thần nhìn vậy, cảm thấy rất hài lòng. Chỉ cần người đối xử tốt đặc biệt với Cố Hề Hề không phải là đàn ông, thì anh hoàn toàn không ngại. Cố Hề Hề dùng xong chén cháo, Vân phu nhân lập tức ra lệnh cho người hầu lên dọn dẹp và bày tiếp phần ăn của cô ra. Cố Hề Hề thấy bà không dùng bữa, mà vẫn chăm sóc cho cô từ nãy đến giờ, liền cảm thấy ngượng ngùng. Vân phu nhân, người không cần vậy đâu, con có thể tự ăn được. Cố Hề Hề bất đắc dĩ nói. Nếu người khách khí như vậy, thật sự làm con ngại lắm. Vân phu nhân lúc này mới nhận ra được bà đang làm gì, liền buông đũa trong tay, vội vàng nói. Được, được, được, là ta không phải. Nào, nào, mọi người đều ăn đi, xin đừng khách khí. Dùng xong cơm trưa, Doãn Tư Thần không nói nhiều lời, liền dẫn Cố Hề Hề trở về. Cố Hề Hề cũng cảm thấy nếu cô tiếp tục ở đây mà ngây ngốc, không chừng lại làm Vân phu nhân phải tất bật chăm sóc cho cô. Trải qua 23 năm làm trâu làm ngựa ở Cố gia, giờ đây lại được người khác yêu thương, chăm sóc, lại là nhờ vào khuôn mặt giống Vân Nặc để được như vậy. Trong lòng cô thật sự bất an. Cho nên khi dùng xong cơm trưa, Cố Hề Hề nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy xin phép ra về. Trước khi rời khỏi thì Vân gia đã chuẩn bị rất nhiều hộp điểm tâm. Tất cả đều làm theo khẩu vị của Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na. Cố Hề Hề thấy Mộc Nhược Na biểu tình vui sướng nên cô cũng không từ chối mà lễ phép nhận quà. Khi trở lại biệt thự của Kiều Kỳ, bữa tiệc ở đây đã kết thúc. Tất cả mọi người đều uống say khướt. Cố Hề Hề vào phòng, cô chưa kịp đổi giày đã nghe giọng nói Doãn Tư Thần vang lên. Nhược Na, tôi đã nói với Kiều Kỳ chuẩn bị căn phòng kế bên cho cô. Cô dọn qua đó đi. Cơ thể Cố Hề Hề càng ngày càng bất tiện. Tôi sẽ ở đây chăm sóc cho cô ấy. Khoan đã, anh nói gì vậy? Anh muốn ở đây chăm sóc cho cô ư? Anh định mang Nhiễm Tịch Phi đến phòng của cô diễn cảnh ân ái sao? Cố Hề Hề quay người lại, nhìn thấy Doãn Tư Thần đứng ngay cửa, chặn ở đó không để Mộc Nhược Na vào phòng. Mộc Nhược Na nhún vai, bàng quan nói. Được, tôi sẽ ở phòng kế bên, chỉ cần đừng có xếp tôi ở kế phòng lão đại là được. Mộc Nhược Na nhận ra hôm nay Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đều không bình thường. Thôi thì nên để hai người họ nói chuyện riêng một chút. Cố Hề Hề không để ý đến Doãn Tư Thần. Cô đổi giày xong liền đi vào gỡ bỏ phụ tùng trang sức và thay đổi y phục. Cô vừa lau khô tay, muốn xoay người rời khỏi. Không ngờ vừa quay lại đã đâm vào một lồng ngực ấm áp. Một vòng tay liền ôm lấy cô. À, ra là em không chờ nổi mà lao vào lòng tôi. Khóe mắt Doãn Tư Thần nhếch lên. Đôi lông mày cong lại, mang theo ý cười vô hạn, đầy vẻ phong tình. Cố Hề Hề không thể không bị thu hút, cũng không trách được bởi vì trời sinh Doãn Tư Thần đã có khí chất nam tính mạnh mẽ. dù là một nụ cười vẫn có thể hấp dẫn vô số ánh mắt, bất luận là nam hay nữ. Cố Hề Hề duỗi tay, muốn đẩy Doãn Tư Thần ra. Nhưng cô chưa kịp dùng sức thì đã nghe giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Em chưa nguôi giận sao? Nguôi giận? Anh có ý gì? Cô chưa hề tức giận. Cô chỉ thấy rõ vị trí của mình mà thôi. Buổi tối hôm đó là do Tịch Vi thật sự phát bệnh. Tôi không cố ý lỡ hẹn. Doãn Tư Thần khép nép giải thích. Anh cảm thấy nếu đã giải thích như vậy thì chắc là Cố Hề Hề sẽ không tức giận nữa. Nhưng Cố Hề Hề ngược lại cảm thấy não của đối phương và mình rõ ràng cấu tạo không giống nhau. Cô cũng không thể giải thích vì cô thật sự không tức giận. Chỉ có quan tâm mới có thể tức giận. Nếu không để tâm thì sao lại tức giận? Cô vất vả lắm mới thuyết phục bản thân mình không để tâm, không tức giận. Giờ anh chạy đến đây giải thích như vậy. Được, tôi hỏi anh một câu. Trong lòng anh thì tôi là cái gì? Anh có từng xem tôi là một người vợ thật sự không? Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, quyết định nói rõ hết mọi thứ. Nếu anh nói anh yêu tôi, như vậy tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nếu anh nói không yêu tôi, như vậy xin để tôi rời đi yên ổn. Doãn Tư Thần không nghĩ tới Cố Hề Hề sẽ hỏi như vậy. Chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Em là chuột đồng nhỏ của tôi, đương nhiên là rất quan trọng đối với tôi, là người tôi muốn bảo vệ. Chuyện này mà cũng phải trả lời nữa sao? Doãn Tư Thần lại nhớ tới Tiểu A từng nói, khi phụ nữ không có cảm giác an toàn thì sẽ hỏi người đàn ông về tình cảm dành cho cô ấy. Không lẽ chuột đồng nhỏ đang bất an? Doãn Tư Thần nhướng mày, mở miệng nói. Hỏi vô nghĩa. Tôi đương nhiên không... Anh vừa nói dứt lời thì di động reo lên. Anh thấy di động ra, nhìn thấy số máy của người gọi. Liền quay lại Cố Hề Hề, nói. Tôi nghe điện thoại một chút. Nói xong Doãn Tư Thần xoay người rời đi. Cảm giác được ôm ấp không còn. Cố Hề Hề cảm thấy mất mát. Cô rũ mắt xuống, đáy mắt lộ ra nụ cười tự giễu. Vừa rồi anh ấy nói cái gì vậy? Anh đương nhiên không. Đương nhiên không cái gì? Đương nhiên là không yêu cô sao? Đúng vậy. Sao anh có thể yêu cô chứ? Cô không có dáng người xinh đẹp như Lâm Tiểu Nhã, không có khuôn mặt khả ái như Nhiễm Tịch Vi. Một người đàn ông hoàn mỹ, cao cao tại thượng, lại là người thừa kế của Doãn gia như Doãn Tư Thần, thì có lý do gì mà yêu cô? Tự mình đa tình thì cũng nên có giới hạn. Cũng cảm ơn anh đã thẳng thắn. Doãn Tư Thần, tôi sẽ làm tốt bổn phận của một người vợ, giúp anh giữ gìn hình ảnh của mình, bảo vệ anh trước mặt truyền thông, không để hình tượng của anh bị ảnh hưởng. Chỉ xin anh đến ngày ly biệt có thể buông tha để tôi rời đi. Cố Hề Hề tự trấn tĩnh tâm trạng của mình, bước ra khỏi toilet, đành nhìn đến bóng dáng Doãn Tư Thần vội vã rời đi. Anh ấy nhận điện thoại của ai mà rời đi vội vã như vậy? Là Nhiễm Tịch Vi sao? Đúng rồi, Nhiễm Tịch Vi là người phụ nữ duy nhất có thể khiến anh phát điên lên và bất chấp mọi sự trả giá. Năm đó vì không tìm được cô ta mà anh đã trở nên suy sụp, không còn biết tự bảo trọng bản thân. Giờ cô ta đã trở lại, anh có lý do gì mà không nối lại tình cảm với Nhiễm Tịch Phi? Cô có phải là may mắn khi sớm nhận ra mọi việc, như vậy sau này tổn thương sẽ không quá sâu. Cố Hề Hề vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tiểu A đang đợi, giống như có chuyện muốn nói. Sao vậy? Cố Hề Hề tò mò. Có chuyện gì sao? Vâng, Tiểu A cung kính trả lời. Vừa có thiệp mời được gửi tới, Tổng Giám Đốc nói thiếu phu nhân có thể quyết định đi hay không cũng được. Thiệp mời? Thiệp mời gì chứ? Cố Hề Hề duỗi tay nhận lấy sấp thiệp mời từ trong tay Tiểu A. Cô mở ra xem, đây là thiệp của các nhân vật có địa vị tại thành phố này. Không phải mời cô dự vũ hội thì cũng là mời dùng cơm hoặc mời đi spa, vân vân, vân vân. Đủ mọi loại lời mời. Cố Hề Hề nhíu mày. Vì sao lại mời tôi? Họ nên mời Doãn Tư Thần mới đúng chứ?